Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 109. Thiên la địa vọng, tầng tầng dây dưa. Khùng Lương Đệ trong lòng tuy tức giận, nhưng trước mặt mọi người cũng không dám nói gì khác, chỉ đành ấm ức nói. Bên này tới thật sự là đúng thời điểm. Vân Thanh không có nói gì tiếp, chẳng qua là sắc mặt nhiều hơn một tia tao nhã. Tống Nhục Tần quả thật là một người biết nhìn tình thế, không biết là ho khan thật hay là chỉ giả lừa gạt. Nhưng ở thời điểm mấu chốt như vậy, nói ho khan liền ho khan, cũng có chút bản lĩnh. Đợi chút nữa nàng ta tới đây cũng là lúc bọn họ thương nghị xong mọi việc. Cũng không phải lo lắng, mọi chuyện đều cùng nàng ta không liên quan. Lại nói Tống Nhụ Tần vừa trở về phòng của mình, cho thi nữ lùi ra, lúc này mới không ho khan nữa. Sắc mặt ngược lại mang theo một vài tia sầu lo. Mắng thấy sấm có một phen đại loạn, cùng Lương Đệ cùng Ngô Thường Hy tranh đấu. Ngô Thường Hy mặc dù chỉ là cả nô tỳ, nhưng là nàng lấy được thân phong của hoàng thượng, đã được thái tử gia coi trọng. Hôm nay còn được dọn đến danh nguyệt điện. Đây tất cả đều cho thấy, văn lượng của Thường Hy ở trong đông cung này, ngay cả Vân Thành cũng không ép được rồi. Cho nên Vân Thành mới có thể cùng hợp tác với Phùng Lương Đệ. Thật ra thì bất kể hợp tác với ai cũng đều phải gánh chịu nguy hiểm. Người xưa đã nói, phú quý cầu trong nguy hiểm, không bỏ ra làm sao có được hồi báo. Vấn đề là xem xét làm sao, chớ để đứng sai hàng ngũ mới đúng. Tình thế hiện tại chính là không sáng tỏ, đương bảo chỉ có Phùng Tư Nhã các nàng là thần thiếm của thái tử gia, địa vị cao hơn Thường Hy một bậc, mà ngay cả bên ngoài đông cung, đại hoàng tử phi cung ngũ hoàng tử phi đều cùng Ngô Thường Hy có hiềm khích. Thời điểm ở Vịnh Hạng Cung, mọi người chung sống với nhau một khoảng thời gian, cho nên tính tình lẫn nhau đều có chung hiểu biết. Hai người kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý định, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù. Cứ như vậy, Thường Hy là rơi vào cảnh loạn trong giặc ngoài, vô cùng thê thảm rồi. Hai bên đối địch, lại là kẻ tấm lạng ngựa nửa cân, phần công ra cầu thấp. Khi đến chỉ có thời điểm giao thủ, mới có thể nhìn ra ai là kẻ lợi hại hơn rồi. Tống Nhu Tần thở dài một tiếng. Nàng không muốn cuốn vào mấy thứ phân tranh này, nhưng là nếu muốn chỉ lo thân mình thì quả thật là kẻ ngốc nói mơ. Bất kể cùng Thư Nhã hay Ngô Thường Hy cũng đều không cho nàng là người bên họ, ngược lại thành cái gai trong mắt hai phe nhân mã, kìa thật sự là chết không chỗ chung rồi. Thật sự là khiến cho người ta lâm vào tình thế khó xử. Bất kể muốn giúp đỡ người nào, Tống Nhu Tần cũng cảm thấy trò chơi này quá mất tàn khốc. Nàng chỉ muốn không liên quan đến mình, nhưng là lão thiên gia không cho nàng cơ hội này. Hôm nay nghe được những lời của Vân Thành bên chỗ Phùng Thư Nhã, muộn đến mà quả thật là vô cùng khó khăn. Nhưng là đảo hướng sang Ngô Thường Hy, trong lòng còn có chúng không nắm chắc. Càng không nắm được chủ ý, trong lòng càng cảm thấy gấp gáp, lại khiến nàng tái phát ho khan. Tống Nhu Tần từ nhỏ thân thể siêu nhược, chứng bệnh ho xịn cũng là thật, chỉ là tuổi lớn hơn thì số lần phát tán cũng giảm ít lại. Nhưng là nếu không nhờ có nó, mới vừa rồi nàng cũng không biết nên dùng cái cớ gì để thoái thác, tránh cho ngày khác Phùng Thư Nhã tìm nàng gây số quậy. Càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng phán ra buồn bực cực kỳ. Bệnh tái phát càng nặng, ho khan một hơi liền dần không nổi, thiếu chút nữa đã hôn mê. Thật may là tiểu nha đầu ở bên ngoài cơ trí, nghe được âm thanh không đúng đánh bạo đẩy cửa đi vào. Thế bộ dáng Tống Nhu Tần sợ hãi đi bẩm báo cho Thường Hy. Vốn là chân này phải bẩm báo cho Vân Thanh trước, nhưng Vân Thanh lại đang ở cùng chỗ với Phùng Lương Đệ, nên tiểu nha đầu không dám đi, khẽ cắn răng đành phải đến chỗ Thường Hy. Thường Hy đang dọn dẹp phòng, nghe được lời nói của tiểu nha đầu, liền bị hù dọa giật mình. Đang êm đệm tại sao lại bị như vậy? Không chút nghi ngờ quay đầu lại phân phó Vạn Thù. lập tức đi mời Phùng Thái Y đến chỗ Tống Dụ Tần. Quay đầu lại nhìn Triêu Hà nói, cô đi thông báo cho Thái tử gia. Sau đó đến phòng bếp, nhận họ làm chút canh quả lê, dùng lê để chữa ho khan rất hữu hiệu. Vội vội vàng vàng phân phó xong xuôi, thuận tay cầm một chiếc đèn cung đình nhỏ, nhìn tiểu cung nữ kia nói, đi một chút xem chủ tử của người. Thường Hy thân là thượng nghi đông cung, cho nên những chuyện này không được qua loa. Ngay cả áo tròn cũng không kịp phụ thêm, lập tức hướng bên ngoài đi. Thường Hy vừa đi vừa hỏi, báo cho Vân Thanh cô chưa? Còn chưa có. Tiểu nha đầu kia sợ hãi nói, các người có chúng không được tự nhiên, đi theo sau lưng Thường Hy. Thường Hy sửng sốt, thần sắc có chút tức giận, nhìn tiểu nha đầu kia hỏi, Vân Thanh cô chính là quản sự cô của Đông Cung. Tại sao chưa hỏi bẩm cho cô trước, lại chạy đến nơi này hả? Mặc dù Tiêu Vân Trác đã xuống chỉ dụ cho Thường Hy cùng Vân Thanh ngồi ngang hàng, nhưng là Vân Thanh nói gì thì nổi, vẫn ở thứ vị cao hơn. Thường Hy cũng không muốn bị người khác đâm sau lưng, nói nàng không coi ai ra gì. Vân Thanh cô nghị sự trong phòng Phùng Lương Đệ, nó tì không dám đi quấy rầy. Cũng biến tính khí Phùng Lương Đệ không được tốt, ai dám đi chọc vào tai họa. Thường Hy ngừng chân, nhìn tiểu nha đầu kia nói, Vân Thanh cô ở trong phòng Phùng Lương Đệ, chuyện này xảy ra khi nào? Tiểu nha đầu kia có chút ngu ngốc, tự hồ còn chưa hiểu được những nhân vật lớn này có chút công công quẹo quẹo, nghiêng đầu nói, khi trời vừa tối liền ở đó, nhiều tầng chủ tử của tôi nguyên lai cũng ở đó. Sao lại mắc bệnh cho nên mới trở lại trước. Không nghĩ tới bên này đột nhiên lại hại như vậy. Ngô thì luống cuốn, cũng không dám đi kêu người trong phòng Phùng Lương Đệ. Chỉ có thể trước tới thông báo với Ngô Thượng Nghi. Trong lòng Thường Hy nổi lên sóng lớn. Không nghĩ tới Vân Thanh thế nhưng là chủ động đi tìm Phùng Lương Đệ. Có thể thấy được nàng ta có bao nhiêu oán hận nàng. Càng không nghĩ đến, Phùng Lương Đệ cư nhiên thì dịp nàng dọn nhà, liền tụ họp Tần Thiếp đến thương nghị, xem ra vẫn là rất có đầu óc. Tống Nhu Tần nếu có đến, vậy tại sao mắc bệnh mà trở về? Thật chẳng nhẽ mắc bệnh. Thường Hy trong lúc bất chợt lại nhớ đến những lời nói đêm đó của Tống Dụ Tần. Phép thì thật là một người cẩn thận. Chẳng lẽ là nàng cố ý lùi ra ngoài hay sao? Thường Hy hiện tại cũng không nghĩ ra được gì. Đến trước cửa phòng Tống Nhu Tần, đang phải thu hồi tâm tư của mình, đẩy cửa đi vào. Vừa bước chân vào cửa, đi nghe được tiếng hoa khang không ngừng. Trong lòng Thường Hy trung lên. Nghe bộ dáng như vậy tự hồ không phải nói xạo. Sải bước đi vào, vòng qua bình phong liền nhìn thấy. Tống Nhu Tần mặt mũi trắng bệch đang nằm trên giường, ôm lưng hành lễ nói. Nô tỳ tham kiến Nhu Tần chủ tử. Tống Nhu Tần vừa nhìn thấy Thường Hy, giống như là bị kinh sợ, ho đến càng lợi hại hơn. Thường Hy sinh nghi trong lòng, nhưng vẫn tiến lên xoa lưng cho Tống Nhu Tần, giúp nàng thuận khí. Ra nhìn tiểu nha đầu kia nói, còn không mau đi rót ly nước, đứng đó làm cái gì? Tiểu nha đầu kia lúc này mới giật mình tỉnh lại, xoay người cầm bình trà trên bàn, rót chén nước bưng tới. Thường Hy đưa tay lấy qua, đặt trướng khóe miệng Tống Nhu Tần nói, trước uống ngụm nước đi, thuận thuận là tốt. Tống Nhu Tần cũng không nói lời nào, nhận lấy chén trà uống hai hơi, mới cảm thấy tốt hơn một chút. Thường Hy liền đứng thẳng lên, đặt chén trà trở về rồi cười nói, nô tỳ đã phái người đi mời Phùng Thái Y rồi, một lát nữa sẽ đến, Tống Nhu Tần không cần lo lắng. Thái tử gia bên kia, nô tỳ cũng cho người thông truyền rồi. Lại phân phó nhà bếp làm canh lê, dùng quả lê chỗ hoa khang là không gì tốt bằng rồi. Nghe được Thường Hy an bài kính đáo như vậy, dùng khăn lao chùi khóe miệng, lại nhìn Thường Hy một cái, trong lòng thầm thở dài. Cùng cách làm việc như vậy, đang thật là xa xa cũng không đuổi kịp. Chỉ trong chốc lát đã ăn bài xong xuôi, thật là khiến người khác ngay cả cộng lòng thiếu sót cũng không tìm ra. Nghĩ tới đây, sắc mặt Tống Nhu Tần xám xịt đi vài phần. Trong lòng nhất thời cũng không biết lựa chọn thế nào, rốt cuộc là có nên hay không nhắc nhở nàng ấy một câu. Đang suy nghĩ thì Phùng Viễn Thanh đã tới, trên trán là một tầng mồ hôi mịn. Có thể thấy được là một đường chạy chậm mà tới. Thường Hy một bước ra trước giường thả rèm xuống, bay đờ Tống Nhu Tần nằm cẩn thận, đem cổ tay nàng đặt bên ngoài giường. Lúc này mới hướng ra bên ngoài nói. Phùng Thái Y mời vào. Phùng Nguyễn Thanh lúc này mới vòng qua bình phong đi vào, hành lễ nói. Vi thần thăm kiến Nhũ Tần chủ tử. Phùng Thái Y mời đứng dậy, nói xong còn ho khan hai tiếng. Phùng Thái Y nói tiếng cảm tạ rồi đứng lên. Thường Hy lại tự mình mang tới một chiếc ghế con đặt trước giường nổi. Làm phiền Phùng Thái Y rồi. Phùng Thái Y hai tay ôm quyền nói. Không dám làm phiền Thượng Nghi. Thượng Hy khẽ mỉm cười nhìn Phùng Viễn Thanh bắt mạnh cho Tống Nhũ Tần. Ước chừng qua nửa chung trà, Phùng Thái Y đứng dậy nói. Nhũ Tần chủ tử đây là mắc chứng bệnh kinh niên, chỉ cần dưỡng bệnh thận tốt là được. Hôm nay Nhũ Tần chủ tử nhất định là phiền lòng nóng nảy, tâm tình không yên, cho nên mới dẫn đến bệnh cuộc tái phát. Thượng Hy trong nội tâm khẽ động, như có sở ngộ, nhìn Phùng Thái Y nói. Thái Y có phương pháp nào chữa khỏi không? Phùng Thái Y chậm rãi nói. Việc này cũng không cần vi thần phải ra tay. Chứng bệnh kinh niên của Nhũ Tần chủ tử dùng phương thuốc dưỡng sinh là rất tốt rồi, tiếp tục dùng là được. Chẳng qua là nhớ không được tức giận nhiều, phải giữ vững tâm tình bình tĩnh, bên này tối kỵ tức giận. Thần Hy cười đem Phùng Viễn Thanh tiễn ra ngoài. Ở tại cửa thì đụng phải đám người Phùng Thư Nhã, còn có Vân Thanh thần sắc ngưng trọng. Thường Hy hành lễ, lại nghe được Phùng Thư Nhã bất âm bất dương nói. Ngô Thượng Nghi ta chân thận là mau. Thường Hy cũng không tức giận, chẳng qua là thản nhiên nói. Chỉ là tận chức mà thôi, đương đệ chủ tử quá lời rồi. Lời này khiến cho Phùng Thư Nhã tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Nhìn Thượng Hy hừ lạnh một tiếng, vắt tay áo vào phòng. Những người còn lại không nhìn Thượng Hy cấn bước mà vào. Vân Thanh đi qua người Thượng Hy, ngắt đầu nhìn nàng nhàn nhạt cười nói. Ngô Thượng Nghi hành động quá thận khiến người ta tán thưởng. Quay trở lại, ta nhất định phải xin Thái tử gia khen ngợi. Thượng Hy không nghĩ tới Vân Thanh sẽ nói lỗi lời này. Cho là nàng ta sẽ phải nói cái gì đó thị uy nàng, cho nên sửng sốt. Ngay sau đó cười nói. Chi tiếng Vân Thanh cô không rảnh rỗi. Nếu không, Vân Thanh cô chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi rồi. Trước mặt Vân Thanh, Thần Hy không có xưng Ngô Tỳ mà dùng tôi. Vân Thanh tự hồ cũng không tính toán gì. Đi về phía trước một bước, đột nhiên quay đầu lại nói. Còn nhớ rõ lời nói của ta không? Nhất thời đắc ý không tính là đắc ý. Cả đời đắc ý mới chính là đắc ý. Thần Hy âm thầm nghĩ. Đám người kia nhất định là đã nghĩ ra phương pháp để đối phó với nàng. Cho nên Vân Thanh mới có thể nói ra như vậy. Lời này rất đúng. Chẳng qua là chỉ sợ có thể đắc ý cả đời cũng không có được mấy người. Vân Thanh cô đi được đến bước này. Không biết đã đụng bao nhiêu tường cứng. Ăn bao nhiêu thua thiệt đấy. Con người luôn là có sai lầm mới có thể tiến bộ, có phải hay không? Thượng Hy càng cười đến rực rỡ, nhìn vẻ mặt Vân Thanh giống như ném phải mật đắng. Vân Thanh nhấn thở biến sát, hư lạnh một tiếng nói. Phạm sai lầm có thể quay đầu lại mới là quan trọng nhất, nhưng là cô có cái cơ hội kia sao? Chương 110 Thái tử gia đại giá quang lâm. Thường Hy chậm rãi cười cười, ngay cả khi trong lòng thầm mắng Vân Thanh một thần báo chó, nhưng là trên mặt vẫn không hề lộ ra chút nào. Ở nơi này, nàng cũng biết được đạo lý, khí nộ không nên để lộ ra trên mặt. Tựa vào lan can than nhẹ một tiếng, ánh đèn lồng hồng trực nhuộm lên khuôn mặt Thường Hy, một từng ánh sáng mỏng mà chói loại. Thần giống như đóa hoa kỳ diễm đỏ ẩn, càng làm nổi bật nàng xinh đẹp vô song. So với vẻ văn nhã đoan trang hàng ngày là hoàn toàn bất đồng, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ quyến rũ. Hơn nữa, khóe mắt trong lúc vô tình mà tỏ ra u thư nhàn nhạt, lại càng khiến người khác không thể dứng tầm mắt ra được rồi. Tiêu Văn Tráng từ xa xa bước tới đây, liền thấy được một bức tranh mỹ nhân tựa lan can dưới ánh đèn lồng, không có cảm thấy càng nhìn càng ngây dại, bước chân cũng chậm lại. Ngô Hải vội vàng dừng chân. Hắn thiếu chút nữa đã đụng phải lưng của Tiêu Vân Trá. Không khỏi thầm nói, đang yên đang lành tự nhiên dừng lại làm cái gì. Rồi cũng ngẩng đầu theo tầm mắt của Tiêu Vân Trá nhìn lại. Vừa nhìn cũng là không dứt được ánh mắt. Ngũ Hải cũng được coi là lão nhân trong học cung, thấy qua vô số mỹ nữ, nhưng là thường khi lại vẫn có thể khiến cho hắn cảm thấy rung động. Vẻ đẹp như vậy rất khác biệt, giống như một dải gấm vân hà, ánh sáng lung linh rực rỡ, làm cho người ta mở mắt không ra. Thường khi tiểu hồ cảm nhận được có người nhìn chăm chú, theo bản năng xoay người nhìn lại. Không nghĩ tới lập tức chạm phải ánh mắt nóng bỏng của Tiêu Vân Trá. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút bị dọa sợ. Nàng chưa từng thấy qua Tiêu Vân Trá có ánh mắt nóng bỏng như vậy. Tiêu Vân Trá trong lòng Thượng Hy và thật chính là một văn nhân. Trên dưới toàn thân đều viết, đánh xa ta ra một chút, đừng để ta đánh người. Mỗi lần thấy khuôn mặt đáng đánh của hắn, Thượng Hy cũng muốn cho hắn hai quyền. Nhưng là nàng không dám. Người nào đó được gọi là thái tử đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Mặc dù trong lòng biện khuất muốn chết, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Kể từ khi vào cung, Thường Hy đã tự khắc chế chính mình không nên vì nhìn thấy hắn mà lửa giận tăng vọt. Rồi đến hiện nay, trực tiếp bỏ qua quy luật mạng văn của hắn, tương đối không dễ dàng nha. Cho đến tối nay, nhìn thấy Tiêu Vân Trán có sắc mặt trầm nằm hiếm gặp. Kết quả nàng cũng hoa hoa lệ lệ đứng đó mà nhìn lại hắn. Ngũ Hạ chợt quay đầu lại nhìn hai người. Ý thầm đây là tình huống thế nào? Thiên lôi câu địa hỏa. Không giống nhà. Không nhìn được ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở thái tử già đây chính là hành lang người đến người đi. Làm như vậy rất mất thể diện đấy. Tiêu Vân Trán cùng Thường Hy nghe thấy tiếng ho khan cũng phục hồi lại tinh thần. Sắc mặt Tiêu Vân Trán có chút tức giận. Thường Hy vừa thấy ô to không tốt, xoay người muốn trốn. Cùng Tiêu Vân Trán chung sống lâu như vậy, nhìn thoáng qua vẻ mặt này của hắn, cũng biết nhất định sẽ dùng quan báo tư thù. Lúc này không trốn còn đợi lúc nào. Ngô Thường Hy, đứng lại. Thanh âm Tiêu Vân Trán không cao, nhớ là cố tình vừa đúng Thường Hy nghe được. Thiếu chút nữa giẫm lên chéo quần của mình, ngã thành tư thế chó gặm bùn. Đáng chết này, nàng cũng biết hắn nhất định sẽ không để cho nàng dễ dàng rời đi, nhiều xui xẻo rồi. Thường Hy mặc dù ngàn vạn không muốn, nhưng cũng chỉ đành phải xoay người. Nếu là Lam Bộ không nghe cứ vậy rời đi, nàng có thể đoán được ngày mai mình nhất định sẽ thảm hơn. Thay vì như vậy, còn lại không bằng đối mặt xem hắn muốn như thế nào. Truyện này được phát trên trang audiotruyendamai.com. Chương 111. Quân tâm tựa biển. Chậm rãi đi trở về, Thường Hy không mình hành lễ nói. Nô tỳ tham kiến thái tử gia. Tiêu Vân Trán tiến lên một bước, thần sắc đã sớm khôi phục vẻ lạnh lùng như băng, thản nhiên nói. Cô chạy cái gì? Thường Hy khẽ cắn răng. Tôi chạy cái gì? Anh so với ai khác còn rõ ràng hơn. Đã biết rõ rồi còn cố tình hỏi. Cái tên, khốn kiếp. Nô tỳ không có chạy. Nô tỳ chỉ là muốn đi xem Tống Nhũ Thần như thế nào, bệnh đã đỡ hơn chưa. Thần Hy thường sáng bình tĩnh hé miệng nói. Tôi hầu như là thật tâm mà nói, không chút co quắp. Thần có bản lãnh, nói láo đều không có đỏ mặt. Tiêu Văn Tráng thầm nghĩ trong lòng. Mặn cũng không lộ vẻ gì khác thường, chẳng qua là thẳng nhiên nói. Nếu là như vậy, thì bồi bản thái tử đi một chuyến. Thường Hy còn có thể nói gì? Có quyền chính là chủ, chỉ đành phải lên tiếng. Vâng. Đi theo sau lưng Tiêu Vân Trá, hướng về phòng Tống Nhũ Thần. Còn chưa tới cửa, đi nghe bên trong mơ hồ có giọng nói truyền đến. Tiêu Vân Trá khẽ nhíu mày, Thường Hy vừa thấy lập tức nói. Mới vừa rồi, Phùng Lân Đệ cùng mấy vị chủ tử có tiến vào thăm Tống Nhũ Thần. Khó tránh khỏi có chút náo nhiệt. Sắc mặt Tiêu Vân Trán liếc qua một tia tối tăm, hừ lạnh một tiếng xả bước về phía trước. Thường Hy sửng sốt. Vị đại gia này đùa giỡn cái gì đây? Từng thiếp hắn hòa thuận chẳng phải là chuyện tốt sao? Bao nhiêu người cầu mong cũng không được, hắn tức cái gì? Khi tới đây, Thường Hy liếc mắt nhìn Ngũ Hại, lộ ra một nụ cười thật lớn, nhỏ giọng nói. Chu tổng quản, thái tử gia sao vậy? Mới vừa rồi còn thật tốt, sao nó trở mặt liền trở mặt rồi hả? Ngũ Hại do dự một chút, sau đó cố tình cúi thấp đầu nói khẽ với Thường Hy. Nhà đầu đần, quá đoàn kết là chuyện tốt sao, cũng không phải là thời điểm đối phó với người ngoài. Ngũ Hại nói xong sẽ bướng đuổi theo Tiêu Văn Trác. Thường Hy ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thật là một câu nói cao sâu, quá đoàn kết cũng không phải là chuyện tốt sao. Mặc dù còn nghi vấn, nhưng Thường Hy cũng mau chân đuổi theo. Nhưng là đến trước cửa Tống Nhu Tần, nàng không có đi vào. Người ta đến nhìn tiểu thiếp của mình, nùng tình mật ý, nàng đi vào làm gì? Nghĩ tới đây, Thường Hy càng thêm kiên định không muốn vào, đứng ở ngoài cửa chờ Tiêu Vân Trác đi ra. Mới vừa đứng thẳng người, liền nghe được bên trong truyền ra tiếng cười nói ríu rít. Nhất là thanh âm dễ nghe của Phùng Đơn Đệ, âm lượng lại cao. Thường Hy không khỏi một hồi phiền lòng, thật là ghét nghe thấy thanh âm của Phùng Tư Nhã. Muốn tránh đi, lại sợ lúc Tiêu Văn Trác đi ra không thấy nàng liền tức giận. Trong lúc nàng do dự, xa xa liền nhìn thấy Triêu Hà, cầm trong tay một hộp đựng thức ăn hình bạch giá, chạm khắc hoa văn nhỏ. Không khỏi nở nụ cười, vẫy vẫy tay để nàng ta đi nhanh mấy bước. Triêu Hà vội bước nhanh đi tới, nhìn Thường Hy hỏi. Ngu tỷ tỷ, có cái gì phân phó sao? Thường Hy cười cười. Trong hộp này là canh lê phải không? Chính thế. Triêu Hà cười nói. Thường Hy gật đầu một cái nói. Muội sau khi đem đồ vào thì đứng đây đợi. Lòng ta có chút bùng bực, muốn quay về nằm một chút. Triêu Hà vừa nghe Thường Hy không thoải mái lập tức nói. Ngô tỷ tỷ mau trở về đi, nơi này có muội là được rồi. Có muốn hay không mời Thế Y đến xem một chút. Thường Hy nhẹ nhàng cười mà nói. Không có chuyện gì lớn, thế là cảm thấy trong người không được thoải mái lắm. Nằm một lát là tốt, muội đứng đây cẩn thận một chút, bớt nói nhiều là được rồi. Triêu Hà gật đầu một cái, nhìn thấy Thường Hy đi xa. Mở nhất chân bước vào cửa. Nô tỳ tham kiến thái tử gia, lương đệ chủ tử, cán vị tiểu chủ. Triêu Hà thì lại nói. Tiêu Văn Trán thản nhiên nói. Đứng lên đi, cầm cái gì vậy? Đây là Ngô Thượng Nghi phân phó nhà bếp làm canh lê cho Tống Nhũ Tần. Quả lê rất tốt dùng để chữa ho khan, hầm xong nô tỳ đã đưa tới. Triêu Hà cười, tiến lên một bước đem hộp đựng thức ăn đặt trên bàn. Rốt cuộc, vẫn là người hàng năm hầu hạ Tiêu Văn Trác, nói chuyện cũng không có chút co quáp, hành động hào phóng, lời nói cũng thoải mái hơn. Tiêu Văn Trác không nghĩ tới, Thường Hy có thể nghĩ đến những thứ này, gật đầu một cái. Tiêu Hà hiểu ý tứ Tiêu Văn Trác, mở hộp đựng thức ăn, bưng ra một chén sứ thanh hoa, lại lấy ra chiếc thìa cùng màu vẽ hình hoa cúng đã sớm chuẩn bị. Muốn một chén nhỏ nhìn Tiêu Văn Trác hỏi. Thái tử gia có muốn hay không dùng một chút? Tiêu Văn Trác vấn tay một cái. Tiêu Hà vẫn mỉm cười, bưng chén canh trực tiếp đến bên giường Tống Nhũ Tần nói. Nhũ Tần chủ tử, nhưng lúc còn nóng mau uống đi, để lạnh sẽ không tốt. Tống Nhũ Tần thật ra đã sớm không còn khẩu vị. Hôm nay mắc chút bệnh nhỏ đã khiến thái tử gia đích thân đến, thái diện của nàng tăng lên. Chỉ sợ về sau, nàng sẽ trở thành cái đinh trong mắt. Gai trong thịt mọi người rồi. Nhất là vừa rồi, đang nhìn được trong mắt Phùng Lương Đệ, ra lên vẻ thô bạo. Điều này khiến cho tim nàng không khỏi rung lên. Nàng thận không muốn uống, đó là không dám phát cáo ngay trước mặt thái tử gia. Quá là khiến nàng lâm vào tình thế khó xử. Ánh mắt Triêu Hà chợt lóe, tư hồ có chút minh bạch cười nói. Đây là thái tử gia săn sóc Nhũ Tần chủ tử. Mình cũng không uống, trước hết là để cho chủ tử uống. Chính là lo lắng cho bệnh tình của chủ tử. Chủ tử phải bồi dưỡng thân thể thật tốt, đừng để uổng công thái tử gia dụng tâm lương khổ. Khóe miệng Tiêu Văn Trán có chút co quáp, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Tống Nhu Tần nghe vậy lập tức cảm ơn Tiêu Văn Trán. Trước mặt mọi người, đem chén canh lê kia uống sạch sẽ, trong lòng lại âm thầm phiền não. Đây là muốn mạng của nàng đầy. Tiêu Văn Trác nhìn một vòng không phát hiện Thường Hy, mắng chật lóe. Đang muốn nói, đã nghe thấy thanh âm của Phùng Thư Nhã. Ngô Thận Nghi thật đúng là người có lòng, ngay cả Canh Lê cũng đều nghĩ đến, thật là tỉ mỉ chu đáo. Thái tử gia chọn nàng hầu hạ bên người, thật là một chút cũng không sai. Ánh mắt Điêu Hà lóe một cái, Phùng Thư Nhã này lại muốn làm cái gì? Cũng không để nàng nói tiếp liền chen vào. Ngô Thận Nghi đó là nghe được lương đệ chủ tử ở đây tán dương nàng, nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Chẳng qua là Ngô tỷ tỷ hai ngày nay quá mất vất vả, thân mình không thoải mái. Nghe nói Nhược Tần chủ tử bị bệnh, vừa tìm thấy y, vừa phân phó nhà bếp hầm canh lề. Còn tự mình vội vàng chạy tới phục vụ, một hồi bận rộn không tránh được, ngực có chút khó chịu. Mới vừa rồi khiến Ngô tỷ thay nàng ở đây hầu hạ, trở về nằm một chút. Lúc Ngô Thuận Nghi đi, sắc mặt còn trắng bệch, bước chân cũng không vững vàng. Ngô tỷ thế vậy cũng vô cùng lo lắng. Phùng Thư Nhã vốn là muốn mượn lý do tránh cứ Thường Hy không đến phục vụ. Không nghĩ tới, Đếu Hà kia nhìn thấu ý định của nàng, lại còn đi trước một bước chặn miệng. Hơn nữa, đã đem Thường Hy nói nàng vất vả như thế nào. Thật là nghiến răng muốn nát rồi.